Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 492, góc chuyện audio.com, chương 492, cô dám đánh cược với tôi không? Hoa Lê cười lạnh, chỉ bằng thế này, chúng ta hãy đánh cược xem, trong vòng thời gian 2 ngày, ai có thể nam được giáo sư Lục. Thần kinh, Lâm Thúy Vân không thèm để ý đến cô ta. Nhìn thấy Lâm Thúy Vân quay người chuẩn bị rời đi, Hoa Lê cười mỉa mai. Sao hả, vừa rồi bị cự tuyệt nên không dám đánh cược với tôi đúng không? Lâm Thúy Vân, để tôi nói cho cô biết, cho dù hôm nay cô thật sự có tư cách trèo lên giường của thầy Lục, ngày mai tôi cũng có cách đá cô từ trên giường cút xuống, cô có tin không? Khi Lâm Thúy Vân nghe thấy những lời này, lập tức cảm thấy có gì đó sai sai. Ố thế cơ, cô thực sự lợi hại như vậy? Hoa Lê cười lạnh một tiếng. Vậy cô dám đánh cược với tôi không? Lâm Thúy Vân nhìn cô ta, như thể đang xem một trò đùa. Được thôi, cược thì cược, nhưng cô nói cho tôi biết trước, chúng ta sẽ đánh cược cái gì? Trong vòng thời hạn 2 ngày quay phim cuối cùng này, ai có thể hôn giáo sư Lục trước mặt mọi người, thì người đó sẽ thẳng. Nếu thua thì sao? Rất đơn giản, nếu thua thì phải rời khỏi làng giải trí ngay lập tức. Đơn giản như vậy sao? Tất nhiên còn hơn thế nữa. Cuộc đánh cược của chúng ta còn có thêm một điều kiện nữa. 2 ngày sau, tức là ngày hôm sau sau khi chúng ta quay xong, khách sạn này sẽ chuẩn bị một bữa tiệc. Ai thua trận sẽ phải ghép đôi với người xấu nhất cả tối. Cô dám không? Lâm Thúy Vân cau mày. Cực lớn như vậy sao? Thế lỡ như lúc đó cô hối hận thì sao? Hoa Lê gần như cười không ra hơi khi nghe. Điều này, Lâm Thúy Vân, mặt cô cũng dày quá đó, cô dựa vào cái gì mà nghĩ rằng tôi sẽ thua? Cô nên biết người vừa bị giáo sư Lục đuổi ra ngoài chính là cô. Lâm Thúy Vân cau mày. Cô thực sự chắc chắn muốn chơi như thế này chứ? Đúng, Hoa Lê trong lòng đầy tự tin. Vì trong số đám người mẫu đến chụp ảnh cùng cô lần này, cô là người có kinh nghiệm phong phú nhất và cũng biết cách chăm sóc đàn ông nhé. Bây giờ chỉ là một nụ hôn mà thôi, cho dù giáo sư Lục có thực sự từ chối cô, thì cô cũng chỉ cần tìm ra cách để có được nụ hôn, sau đó cô sẽ thắng. Được thôi, nếu cô đã muốn chơi như vậy, tôi sẽ cùng cô chơi, nhưng phải nói trước cô thua không được khóc cũng không được hủy kèo đấy. Nói xong, Lâm Thúy Vân liền trực tiếp quay người trở lại phòng. Ha ha, cô ta dám thách cô hôn Lục Mặc Thâm. Làm ơn đi, Lục Mặc Thâm đã bị cô hôn nhiều đến mức chán không thèm hôn nữa rồi, cô mới không tin rằng mình sẽ thua. Ngay cả khi Lục Mặc Thâm thực sự không tình nguyện, cô sẽ dùng quay cho anh ta chóng mặt, sau đó cưỡng hôn anh ta là xong. Nhưng điều mà Lâm Thúy Vân không biết là tất cả cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người họ đều bị Lục Mặc Thâm, người đang đứng sau cánh cửa, nghe rõ. Một tia sáng vụt qua đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy của anh. Con nhóc này, gan ngày càng lớn rồi, xem ra anh nên dạy cho cô một bài học, nếu không cô sẽ không biết điều. Buổi chụp hình tại chỗ ngày hôm sau diễn ra khá là suôn sẻ. Bởi vì sự việc Trần Như Nhộng chạy trong khách sạn vào đêm hôm trước, Văn Hữu không còn mặt mũi nào ở lại đoàn làm phim, vì vậy anh A vội vàng lên chuyến xe đưa đón sớm nhất và rời đi. Đạo diễn Lưu vô cùng tức giận, gọi điện cho công ty và yêu cầu anh ta tiến hành bồi thường. Cũng may, quay quảng cáo này chủ yếu tập trung vào con gái, con trai cũng chỉ để làm nên, vì thiểu một nam người mâu, cũng không có vấn đề gì quá lớn. Góc chuyện audio.com. Đoạn phim quảng cáo này sẽ quay 12 cảnh, phần còn lại được giao cho quá trình xử lý hiệu ứng hậu kỳ, vì vậy quay một ngày là đủ. Sau khi hoàn thành công việc của ngày hôm nay, đạo diễn Lưu đề nghị tất cả mọi người đến quán bar ở tầng 1 của khách sạn tụ tập một lát. Dù sao thì, sáng hôm sau mọi người đều sẽ đi về rồi. Nghe được tin này, mắt Hoa Lê lóe lên, sau đó quay sang nhìn Lâm Thúy Vân. Mà Lâm Thúy Vân cũng chuyển hướng ảnh nhìn của mình quay về phía cô ta. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không gian dường như hóa đá, vụ cá cược ngày hôm qua, hai người họ đều không quên. Hoa Lê đảo mắt xung quanh và đi đến đạo diễn Lưu và nói. Đạo diễn Lưu, tôi nghe nói ông chủ của chúng ta, đạo diễn Lục cũng đang ở trong khách sạn này. Hay là ông qua đó mời thử xem anh ấy có thể đến dự tiệc cùng chúng ta hay không? Đạo diễn Lưu sửng sốt, cô nói cái gì vậy? Giáo sư Lục cũng ở đây. Hoa Lê gật đầu, đúng vậy, một trong bốn cậu chủ của thủ đô, tôi làm sao có thể nhận sai. Đạo diễn Lưu nghĩ rằng lần này có thể là một cơ hội để gia tăng quan hệ, vì vậy anh ta liền gật đầu và nói. Được, đợi lát sau khi hoàn thành công việc tôi sẽ nghĩ cách đi mời thử. Tuy nhiên, anh ấy có đến hay không, thì tôi cũng không dám nói trước điều gì. Dù sao tôi cũng không có ảnh hưởng lớn đến như vậy. Sau khi nhận được câu trả lời từ đạo diễn Lưu, Hoa Lê đắp thẳng liếc nhìn Lâm Thúy Vân. Biểu cảm của cô dường như là nắm chắc phần thắng trong tay. Tô Kim Thư ngồi ở một bên, nhìn rõ màn tương tác giữa hai người họ. Cô bước đến rất ngạc nhiên mà hỏi,